Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Linh Bảo túng thân nhảy, liền từ bọn họ vòng vây nhảy ra ngoài, sau đó vận đủ linh lực, một trưởng phách về phía ba người phương hướng, linh khí sóng lớn rời non lấp biển, đem ba người oanh hơn 10 mét xa, hung hăng mà đụng vào trên vách tường. Giống như cắt đứt quan hệ diêu chảy xuống dưới. Ba người ngã trên mặt đất hộc máu không ngừng. Lúc này bọn họ đã ý thức được linh bảo cường hãn. Ba người, liền nàng nhất chiêu đều khiêng không được. Linh bảo đi qua đi. Lấy ra trong bao lá bùa cùng chu sa. Thong thả ung dung mà bắt đầu họa cao giai định thân phù. Một bên họa một bên âm thanh lạnh lùng nói, dám ám toán ta. Hôm nay ta nhất định cho các ngươi trả giá thảm trọng đại giới, đang ở lúc này. Trong đó một người từ trong túi lấy ra một lá bùa. Đang muốn thúc giục lá bùa chạy trốn. Nào biết người còn không có biến mất. Đã bị Linh Bảo ôm đồm trở về. Ném xuống đất, muốn chạy. Không dễ dàng như vậy, Linh Bảo hung hăng ở người nọ ngực khẩu dẫm một chân. Thương càng thêm thương, người nọ lại phun ra một ngụm máu tươi. Mặt khác hai cái nam nhân thấy thế, trong mắt bắt đầu hiện ra sợ hãi tình tự. Đây là kiểu gì lực lượng cùng tốc độ? Bọn họ tam sư huynh vừa rồi thúc giục chính là sư phụ ban cho cực phẩm ngự phong phù. Thế nhưng bị này tuổi còn trẻ cô nương tay không liền bắt trở về. Hai người cho nhau trao đổi ánh mắt, cuối cùng quyết định bóp nát một chương định vị phù, hướng sư phụ cầu cứu. Định vị phù là đối phù. Chuyên môn dùng để cầu cứu cùng ký lục kẻ thù, giống nhau huyền môn nhân sĩ, sẽ chính mình cầm tử phù, cấp đồ đệ hoặc hậu bối mẫu phù, đương mẫu phù bị bóp nát khi, là có thể đem ngay lúc đó hình ảnh cùng vị trí biểu hiện ở tử phù thượng, để viện trợ hoặc nhật sau trả thù. Rốt cuộc, bọn họ ba người hoàn toàn không phải này nữ hài tử đối thủ. Chỉ có thể trông cậy vào sư môn trưởng bối tới viện thủ cùng báo thù. Tin tưởng nhìn đến bên này tình huống, sư phụ cùng sư thúc sẽ đầy đủ coi trọng đối thủ này. Cùng nhau tới rồi cứu viện bọn họ, Linh Bảo thần thức đã thấy được bọn họ bóp nát ngọc phù. Lại giống cái gì cũng chưa phát hiện giống nhau, nhàn nhã mà họa phù, họa hảo sau liền cấp ba cái trung niên nam nhân ót thượng một người dán lên một chương. Vì thế, cứ như vậy, ba người liền hoàn toàn không động đậy nổi. Lúc này, Linh Bảo mới thản nhiên tự đắc mà móc di động ra. Cấp Tề Mục gọi điện thoại, cái kia ta tu tổ chức tới tìm ta báo thù. Tới ba người, đại khái so ngươi thực lực cường vừa đến gấp 2 đi. Bọn họ đã phát cầu cứu tín hiệu, hẳn là còn sẽ có lão vương bát nhóm đi tìm tới. Ngươi xem tình huống phái người đến đây đi. Ta một người trông coi vài cá nhân cũng rất phiền toái, nghe được lời này. Nhưng đem Tề Mục lo lắng, so với hắn thực lực cường vừa đến gấp 2 người, đó chính là đã bước vào bẩm sinh cao thủ. So chi càng cao cảnh giới người, liền càng đáng sợ, vội vàng dặn dò Linh Bảo, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ a. Hết thảy lấy tự bảo vệ mình vì muốn, ta lập tức dẫn người lại đây viện trợ ngươi tiếp điện thoại thời điểm. Tề Mục đang ở đế đô mở họp, mấy cái tổ trưởng cùng phó tổ trưởng đều ở, giống nhau loại này hội nghị tất cả mọi người đều là không tiếp điện thoại. Nhưng lần này Tề Mục chẳng những đi ra ngoài tiếp điện thoại. Một hồi đến phòng họp, từ trước đến nay vân đạm phong khinh trên mặt, xuất hiện vô cùng lo lắng thần sắc, hắn đánh gãy đại gia đề tài thảo luận, trực tiếp hướng thần bí sự vụ quản lý cục trưởng nói, cục trưởng. Kia luyện quỷ môn tà tu ở Xê tỉnh xuất hiện, có ba gã bẩm sinh một cảnh tu giả, này môn phái trung tâm cao thủ cũng có thể sẽ xuất hiện. Thỉnh tổng cục lập tức phái người đi trước chi viện, luyện quỷ môn chính là từ cái kia tà tu tổ. Trước bên ngoài thành viên thẩm ra tới môn phái tên, trong cục đối cái này bốn phía tác loạn tà tu môn phái rất coi trọng. Vẫn luôn là gần nhất trọng điểm chú ý án tử, hỏi rõ tình huống. Cục trưởng lập tức bắt đầu điểm phái nhân thủ, tổng cộng phái ba cái bẩm sinh tam cảnh cao thủ, trừ lần đó ra, còn có 7 cái bẩm sinh một cảnh cao thủ cùng với phụ trách này án tề mục một tổ nhân viên. Một hàng hơn 20 người. Khẩn cấp định rồi vé máy bay. Ở C tỉnh còn triệu tập máy bay trực thăng. Cấp hỏa hỏa mà chạy tới Linh Bảo nơi địa phương. Mà Linh Bảo bên này. Ba cái ăn mặc hôi bổ áo dài trung niên nam nhân. Nghe được nàng gọi điện thoại ngữ khí. Ý thức được không thích hợp. Nàng thế nhưng là cố ý. Cố ý làm cho bọn họ cầu cứu. Bày ra bẫy dập. Dẫn dụ bọn họ sư môn trưởng bối chui đầu vô lưới. Ba người lòng nóng như lửa đốt. Chỉ nghĩ lập tức lấy ra di động cấp sư môn trưởng bối báo tin. Nhưng mà bọn họ lại không biết bị kia nữ hài tử xử cái gì tà pháp. Liền động cũng vô pháp động. Quốc an cục người, bởi vì có quốc gia tài nguyên to lớn tương trợ. Buổi tối 6-7 giờ liền đến. Lục đạo hữu, người không sao chứ? Tề mục vừa đi gần liền thẳng đến Linh Bảo mà đi. Xem nàng hồn thân trên dưới. Trừ bỏ dính chút cho bụi. Tựa hồ không có khác không ổn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Linh Bảo nhìn lướt qua tề mục mang đến người, người trẻ tuổi có một ít là lần trước liên hoan gặp qua. Có chút tắc chưa thấy qua, trừ lần đó ra, còn có 10 cái bên ngoài thoạt nhìn 60 tuổi tả hữu lão nhân. Trong đó 3 cái, hồn thân khí chàng cường đại, thân thể trung linh khí số lượng dự trữ, so mặt khác lão nhân cao hơn 4-5 lần. Tề mục cùng này so sánh, liền này lực lượng 1/10 đều không đạt được. Thoạt nhìn, này hẳn là tề mục cái kia trong cục thực lực tương đối cường một ít người đi. Này đó lão nhân thực lực tuy rằng giống nhau, nhưng có như vậy một ít người ở. Linh Bảo nhưng thật ra không lo lắng đợi lát nữa còn muốn phân thần đi bảo hộ tề mục tổ những cái. Đó tay mơ, ta không có việc gì, ba người kia đều ở chỗ này. Liền giao cho ngươi, nàng chỉ bị nàng ném ở một bên. Mỗi người ót thượng dán một lá bùa 3 cái ta tu nói. Nhìn đến kia trong một góc 3 cái trung niên nam nhân. Lão nhân nhóm đều có chút giật mình. Trong đó một cái ăn mặc đạo bào lão nhân. Bắt lấy trong đó một cái trung niên nam nhân thủ đoạn xem xét. Lại cầm kia lá bùa nhìn kỹ lại xem. Vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, này phù họa đến thật đúng là cao minh a, thế nhưng có thể lấy như thế. Biện pháp hạn chế tiên thiên cao thủ hành động năng lực. Vô luận là sáng ý, vẫn là đối linh lực khống chế, đều có thể nói nhất tuyệt nói xong. Hắn thẳng khởi thân tới đi đến Linh Bảo trước mặt, hai mắt sáng lên, này phù là người phương nào sở họa ta chính mình họa, Linh Bảo đúng sự thật nói. Rốt cuộc bọn họ kế tiếp khẳng định là muốn thầm kia 3 cái tà tu. Cũng không từ giấu dưới money, tiểu hữu thật đúng là phù thuật kỳ tài, lão giả vây quanh nàng xoay. Quanh, vẻ mặt tán thưởng địa đạo, tề mục vẻ mặt có chung vinh dự, Ngô lão. Ngài đừng nhìn lục đạo hữu tuổi trẻ, ở đạo thuật thượng tạo nghệ chỉ sợ xưng được với chúng ta tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân, Ngô lão. Ha ha cười nói, kia xem ra. Ngươi cái này nguyên bản tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân bảo tọa muốn đổi chủ còn lại 2 cái lão. Giả, cũng đối Linh Bảo lộ ra tán thưởng thần sắc, Ngô lão đạo tiểu hữu như vậy anh tài. Không gia nhập chúng ta thần bí sự vụ quản lý cục tiến hành đào tạo sâu. Thật sự là đáng tiếc, nhà đầu, không bằng một lần nữa suy xét một chút ta tự do tản mạn quán. Vẫn là không cần, Linh Bảo mang theo khách khí ý cười cự tuyệt. Nghe được lời này, trong đám người Trình Thiều Thơ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng cùng Tề Mục giống nhau là kinh thành đại thế gia gia thân. Bởi vì Tề Mục mới gia nhập thần bí sự vụ quản lý cục. Hai nhà trưởng bối cũng đã sớm cam chịu bọn họ 2 cái là một đôi. Nề hà Tề Mục một lòng ở tu luyện thượng, đối hôn sự cũng không để bụng. Năm trước ở Thang Nguyên bằng hữu trong giới, nhìn đến ngồi ở tề mục thân biên Lục Linh Bảo, nàng trong lòng là có chút khẩn trương. Rốt cuộc, trước kia chưa từng thấy tề mục đối mặt khác dị tính như vậy thân cận quá. Cho nên, lần này biết được tề mục muốn đi cứu viện chính là cái kia nữ sinh. Nàng cùng theo tới, chính mắt gặp qua kia nữ hài sau, nàng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cái này nữ hài sẽ không đối nàng cấu thành uy hiếp. Bởi vì quá cường, So Tề Mục còn cường. Nàng tin tưởng, không có nam nhân sẽ thích một cái so với chính mình cường dị tính. Thiên chi kiêu tử Tề Mục liền càng là như thế. Hơn nữa, từ bên ngoài tới nói, kia nữ hài diện mạo trang điểm cũng không hề nữ nhân vị đáng nói. Liền càng không phải nàng đối thủ, nữ nhân mị lực, không ở với năng lực có bao nhiêu cường, mà ở với cùng nam nhân hoàn toàn bất đồng dị tính mềm mại tính chất đặc biệt. Cùng với thiện giải nhân ý tình thương, nàng đem Linh Bảo từ thượng đánh giá đến hạ, cười thầm chính mình thật là trông gà hóa quốc. Tề Mục sở dĩ như thế sốt ruột, hẳn là chỉ là bởi vì muốn chóc nã luyện quỷ môn tà tu đi. Linh Bảo căn bản không chú ý tới Tề Mục tổ viên điểm này tiểu tâm tư. Bắt đầu cùng những cái đó lão nhân nhóm cùng nhau thương lượng như thế nào mai phục. Chờ đến nửa đêm, luyện quỷ môn cứu viện rốt cuộc tới rồi. Người tới chỉ có hai người, vẫn là hai cái lão nhân. Hồn thân âm tà khí thức thập phần rõ ràng. Thực lực cùng Tề Mục bên này theo tới ba cái lực lượng mạnh nhất lão nhân không sai biệt lắm mà đi. Vừa thấy bị bó đến vững chắc cột vào cây cột thượng ba cái đồ đệ. Trong đó cái kia xuyên áo đen lão giả giận dữ, đáng chết nhà đầu thúi. Ngươi liên tiếp cùng ta tông môn đối nghịch, ta muốn ngươi chết vô táng thân nơi, một cái khác áo bào cho lại ngăn lại đang muốn đối Linh Bảo. Động thủ đồng bạn, sư đệ, không cần xúc động, ta xem nhà đầu này thực lực không thấp, gia nhập chúng ta hẳn là sẽ trở thành trợ thủ đắc lực. Không bằng hảo sinh thu phục nguyên bản. Hắn đối với liên tiếp phá hư luyện quỷ môn chuyện tốt Linh Bảo là thực cáu giận. Nhưng hôm nay nhìn đến Linh Bảo sở triển lãm ra tới thực lực. Lại có mặt khác ý tưởng. Nhà đầu này tuổi còn trẻ thực lực liền như thế cao cường. Hảo sinh bồi dưỡng tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Nếu có thể tăng thêm khống chế, nhất định sẽ trở thành luyện quỷ môn một đại chiến lực. Nhà đầu, ngươi ngoan ngoãn thả ta ba cái đệ tử. Gia nhập ta luyện quỷ môn, từ nay về sau, chúng ta dĩ vãng ân oán xóa bỏ toàn bộ, bên trong cánh cửa còn sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Linh Bảo có chút kinh ngạc người này cách nói. Chẳng lẽ là thấy nàng thực lực cường hãn, tưởng tê mỏi nàng sau đó nhân cơ hội đánh lén. Đáng tiếc, nàng là sẽ không mắc mưu. Ngươi là luyện quỷ môn người nào? Nói chuyện có thể dùng được sao? Giọng nói của nàng khơ dại hỏi. Ta là luyện quỷ môn môn chủ. Nói chuyện đương nhiên dùng được áo bào cho lão nhân kiêu ngạo địa đạo. Nga, vậy là tốt rồi, xem ra chính là hai người các ngươi không sai. Linh Bảo sát có chuyện lạ gật gật đầu. Nếu đã xác nhận thân phận, vậy có thể động thủ. Nàng dương giọng nói. Kế tiếp liền giao cho các ngươi theo luyện quỷ môn này ba cái đệ tử giao đãi. Trong môn tu vi tối cao, chính là cái kia trưởng môn cùng hắn sư đệ. Chỉ cần bắt này hai cái long đầu, mặt khác tiểu ngư tiểu tôm đều thực hảo xử lý. Bất quá, luyện quỷ môn hai cái đầu mục thực lực cũng liền chút thực lực ấy. Nhưng thật ra không cần nàng ra tay. Rốt cuộc nhân gia thần bí sự vụ quản lý cục phái nhiều người như vậy tới. Nàng tổng không hảo toàn ôm đồm, làm nhân ra nhiều người như vậy liền lên sân khấu cơ hội đều không có. Một chuyến tay không, hai cái lão già cả kinh, ý thức được xong việc tình không thích hợp, lúc này mới cảm giác được có ba đạo mạnh mẽ hơi thở chính bay nhanh chiều bên này tới gần. Không tốt, có trá, hai người lúc này cũng bất chấp đệ tử. Chạy nhanh bay nhanh hướng cửa sổ một đầu, ý đồ chạy ra nhà ở đi. Lại bị Tề Mục bên kia mang đến lão nhân nhóm bao sủi cảo. 10 cái người đánh 2 người, thực mau liền thắng tuyệt đối. 2 cái luyện quỷ môn đầu mục, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, đầy miệng là huyết mà ấn ở trên mặt đất. Bọn họ tiêu chí tính tiểu hắc kỳ cũng rách mướp. Ngô lão đi ra phía trước, một người một trường, làm vỡ nát 2 người kinh mạch, chỉ thấy 2 người kêu thảm thiết một tiếng. Lại là một ngụm máu tươi phun ra, sau đó người liền nhanh chóng ra cả đi xuống, làn da lỏng đến giống túi tử, bối cũng câu lũ thành dương cung. Linh Bảo không có xem kỹ quá hai người cốt linh, lúc này mới phát hiện, bọn họ thực tế tuổi so bề ngoài càng lão, xem ra cái này luyện quỷ môn, căn bản không thành khí hậu, thực lực mạnh nhất người, một đống tuổi cũng bất quá như thế, mà Tề Mục mang đến người hiển nhiên không như vậy tưởng. Lúc trước cùng Linh Bảo nói chuyện qua Ngô lão, vẻ mặt Túc Mục không nghĩ tới này Tà Tu môn phái. Thế nhưng âm thầm tích tụ nhiều như vậy cao thủ, mặt khác kia bảy cái thực lực hơi yếu lão nhân nhóm. Cũng đều là vẻ mặt thổn thức, may mắn cục trưởng suy xét chu toàn. Thỉnh ba vị tiền bối cùng đi áp trận, bằng không ta chờ không nói được liền phải thiệt hại ở chỗ này, Tề Mục mang đến mặt khác người trẻ. Tuổi, nhìn ba vị lão giả, trên mặt cũng tràn đầy kính ngưỡng cùng nhu mộ thần sắc. Ngô lão thấy thế, tự đắc mà loát loát râu, chắp tay sau lưng, dạo bước đi đến Linh Bảo trước mặt, mang theo bình dị gần gũi cao nhân Phạm Tiểu Nha đầu. Ta nghe Tề Mục nói, ngươi sư tôn đã qua đời, ngươi này tuổi còn trẻ không cái phù hộ, cũng là đáng thương, ta xem ngươi tư chất không tồi, đối với ngươi rất là thưởng thức, có tâm thu ngươi nhập môn tường làm quan môn đệ tử. Ngươi có bằng lòng hay không, mặt khác người trẻ tuổi nghe vậy. Đều hâm mộ mà nhìn Linh Bảo, tư chất hảo người đãi ngộ chính là không giống nhau a. Riêng là thấy một lần mặt, đã bị bẩm sinh tam cảnh cao thủ nhìn chúng, chủ động yêu cầu thu làm quan môn đệ tử, liên Tề Mục cũng mục hàm cổ vũ mà nhìn Linh Bảo. Ý bảo nàng chạy nhanh đáp ứng, chỉ có Linh Bảo vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn về phía Ngô lão. Cái này lão nhân như thế nào như thế tự tin, so nàng thực lực thấp nhiều như vậy, thế nhưng còn dõng dạc muốn thu nàng làm đồ đệ. Hết chương.